Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Nghịch Lân. Nam, Daniel nghe Simon nói như vậy, lại không có ý định từ bỏ. Hắn đã có chính mình chủ kiến. Một lần nữa chuyển lại đề tài hỏi. Simon, tối nay sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Simon cũng không có khuyên nhiều ý tứ. Vô luận Daniel muốn học cái gì, Sophia khẳng định sẽ cho hắn tốt nhất điều kiện. Theo Nam Hải vấn đề trở lại tối nay sự tình, chỉ là cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi, nhìn qua bố già sao? Daniel lắc đầu, có điều, ta gần nhất nhìn hít. Simon cười cười, cũng không có hỏi đến Daniel là làm sao tiến vào rạp chiếu phim. Nam Hải bề ngoài nói là 17-18 tuổi không có chút nào sẽ có người hoài nghi. Truy vấn, nói một chút ngươi cảm giác. Daniel nghĩ một hồi, nhìn qua Simon, mắt sáng ngời, có ý riêng nói, dù là hung ác hơn nữa tội phạm, đều có chính mình ràng buộc. Simon gật gật đầu, lại hỏi, có thể hay không đồng tình De Niro đóng vai nêu bọn họ. Daniel hơi chút do dự. Vẫn là thành thật nói, thẳng hy vọng Neil sau cùng có thể mang theo Eddie cao chạy xa bay. Simon nói, đây chính là điện ảnh mị lực, nếu như ngươi xem qua bố già, khẳng định cũng sẽ đối Brando đóng vai Vito Corleone sinh ra tán đồng cảm giác. Bất quá, hiện thực đồng thời không phải như vậy. Chánh thức Italy Mafia, lãnh huyết mà lại tàn bạo, vì tranh đoạt địa bàn. Bọn họ sẽ đối với đối thủ cạnh tranh chảm thảo trừ căn. Liền phụ nữ có thai đứa bé đều sẽ không bỏ qua. Vì trấn nhiếp lãnh đạo, bọn họ dám tập kích chính phủ cao tầng. Thậm chí quan tướng viên 8 tuổi hài tử sống sót ném vào axit trong thùng. Mà liền tại 2 năm trước, vì giết chết Italy một vị phát động qua nhiều lần phản hắc vận động quan tòa. Bọn họ tại vị này quan tòa dọc đường chi địa chôn xuống nặng đến 1 tấn thuốc nổ. Năm 1992 Italy, quan tòa Giovanni Falcone ám sát án chấn kinh thế giới, thậm chí dẫn phát mấy triệu người kháng nghị tính đại bãi công. Sự kiện này phát sinh về sau, Italy chính phủ đối mặt truyền thông cùng công chúng dư luận cường đại áp lực, bắt đầu nhanh chóng thông qua đại lượng đặc biệt nhằm vào mafia dự luật. Đồng thời nhấc lên cả nước tính phản hắc vận động, cho tới bây giờ còn tại duy trì liên tục. Simon nói xong, chú ý tới Daniel biểu tình biến hóa, cười nói, có phải hay không sợ hãi? Daniel mím mím môi, nhìn qua bên cạnh nam nhân trẻ tuổi nụ cười, tâm tư bình định mấy phần, không có trả lời vấn đề này. Simon không có cưỡng cầu Nam Hải đáp lại, mafia chỗ lấy để phần lớn người hoảng sợ. Bao quát rất nhiều chính khách phú hào đều là như thế. Quan trọng ngay tại ở bọn họ không kiêng nể gì cả. Mà lại, Italy vẫn là trên thế giới sớm nhất hủy bỏ tử hình một trong những quốc gia. Cái này liền khiến cho mafia càng thêm không cố kỵ gì. Tại một số tử hình quốc gia, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tại Italy, giết người, nhiều nhất bất quá chung thân giam cầm. Gánh vác lấy tội mưu sát tên lại chỉ phán 5-6 năm cũng chỗ nào cũng có. Cũng tạo thành một loại nào đó ẩn tính mãnh liệt không thăng bằng. Mafia có thể tùy tiện phán xử chính mình đối thủ tử hình. Cơ hồ cầm giữ có quyền sinh sát trong tay đại quyền. Người khác lại không cách nào tùy tiện đối bọn hắn làm như thế. Cho dù là quan phương, cũng chỉ có thể tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới. Mới có thể bắt những cái kia hoàn toàn mọi người đều biết mafia lão đại. Thực, tối nay sự tình rất dễ giải quyết. Chúng ta chỉ cần hướng Quang Vinh hội thỏa hiệp. Làm sáng tỏ chính mình không có bất kỳ cái gì thu mua Versace ý đồ. Như vậy, sự kiện này liền đi qua. Daniel biểu lộ khẽ nhúc nhích. Chú ý tới Simon vẫn như cũ nhìn lấy chính mình. Nam Hải nhếch miệng, nói, trên thực tế lại sẽ không đi qua. Đúng không? Simon khóe miệng vẫn như cũ mang theo ý cười. Nói, rất khó nói. Chúng ta thỏa hiệp, Quang Vinh hội mục tiêu đạt thành. Có lẽ liền sẽ không lại làm khó Melisandre công ty. Sẽ không lại uy hiếp chúng ta. Bất quá, cũng có một khả năng khác. Làm bọn hắn phát hiện cầm giữ có mấy trăm tỷ USD Simon Westers đều sẽ đối mafia cảm thấy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Cùng những cái kia trốn ở chống đạn xe con bên trong bị một đám bảo tiêu vây tụ ức vạn phú hào. Không có gì khác biệt. Đúng lúc, Melisandre công ty nắm giữ Gucci, Van Cleef và Apple. Chris Chia bán đấu giá những mầm mống này công ty đều vô cùng thích hợp rửa tiền. Westers hệ thống tại Italy còn có đại bút đầu tư. Danny, người cảm thấy, nếu như là ngươi, hội sẽ không muốn càng tiến một bước. Theo cái này chỉ siêu cấp dê béo trên thân nhiều cắt ra mấy khối dưới thịt đến. Daniel miệng động động, không có lên tiếng, lại khẽ gật đầu. Simon nụ cười không thay đổi. Tiếp tục nói, hồi đến ngươi vừa mới vấn đề, ta định xử lý như thế nào sự kiện này. Danny, mới vừa cùng ngươi nói những thứ này. Ta chỉ là muốn để ngươi minh bạch. Không muốn đối mafia thậm chí bất luận cái gì hắc bang ôm có bất kỳ tưởng tượng. Bọn họ chính là cái này thế giới âm u mặt. Một đám không cố kỵ gì ngoài vòng pháp luật chi đồ. Tuyệt đối không phải cái gì chính nghĩa sứ giả. Không đáng bất luận cái gì tôn kính. Bất quá, đối với chúng ta mà nói. Cũng không cần đối mafia có bất kỳ hoảng sợ. Mafia thông qua bạo lực cùng giết hại khiến người ta thần phục. Nhưng nếu có người dùng đồng dạng phương thức đối phó bọn hắn, thậm chí càng thêm bạo lực, càng thêm huyết tinh, như vậy, cái gọi là ngoài vòng pháp luật chi đồ thực cũng chính là một đám cừu non. Năm đó Mussolini đem 94 ổ đại pháo gác ở mafia xào huyệt bên ngoài. Những cái kia không ai bì nổi bố già cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Danny, ngươi phải biết, một cái tư sản mấy trăm tỷ USD siêu cấp tài phiệt. Có được lực lượng không thua kém một chút nào năm đó Mussolini chính phủ. Mafia sử dụng bạo lực. Chúng ta có thể so với bọn hắn càng bạo lực. Không chỉ có như thế. Chúng ta còn có thể vận dụng chính phủ lực lượng. Chúng ta còn nắm giữ tiền tài lực lượng. Chúng ta thậm chí có được chính mình quân đội. Cho nên, Danny, ngươi bây giờ sẽ còn hoảng sợ sao? Daniel lần này rất nhanh lắc đầu. Chỉ là, nam hài nhìn Simon trong ánh mắt. Rõ ràng còn có mấy phần ý hắn vị. Simon minh bạch đây là cái gì? Thu hồi vừa mới trong ngôn ngữ không tự chủ được phát ra lạnh lẽo. Ngữ khí ôn hòa nói. Danny, có lẽ ngươi nội tâm kháng cự ta và mẹ ngươi quan hệ. Bất quá, ngươi, còn có Gemmer, trong lòng ta địa vị cùng mo bọn họ là một dạng. Ta đồng dạng đem các ngươi làm Westeros gia tộc một phần tử. Vì bảo vệ các ngươi, ta sẽ không tiếc phát động một cuộc chiến tranh. Daniel tránh chớp lên một cái Simon ánh mắt, lại rất nhanh nhìn sang. Chân thành nói, cảm ơn ngươi, Simon, Sophia sáng sớm ngày thứ hai 6 giờ không đến thì đến New York. Nữ nhân mặt ngoài trấn định, chỉ là gặp đến phụ mẫu cùng hài tử sau ôm ấp thời gian rõ ràng lớn lên không ít. Bữa sáng về sau, đối mặt Simon trưng cầu ánh mắt, Sophia ngữ khí rất bình thản mà tỏ vẻ loại sự tình này cần phải nam nhân ra mặt. Nàng một nữ nhân xử lý không? Ở chung nhiều năm như vậy, Sophia đối Simon phong cách hành sự lại dài có điều. Lần này nàng lớn nhất quý trọng thân nhân chịu đến uy hiếp. Thực chất bên trong xưa nay không thiếu hụt vỡ kiên quyết lão luyện nữ nhân không chút nào dự định. Ngăn cản mình bị chạm đến nghịch lân tiểu nam nhân phóng thích hắn dữ dằn. Tạm thời còn không biết Phi Si nhà địa chỉ tại sao lại tiết lộ. Sophia cuối tuần mang theo người một nhà lặng lẽ dọn đi Ohio Simon tại Columbus ngoại ô thành phố. Bên ngoài nông trường trong trang viên. Chỗ nước Mỹ nội địa Ohio không giống với rồng rắn lẫn lộn dải đất duyên hài. Có rất tốt tính bí mật. Columbus vẫn là Wexner gia tộc kinh doanh rất lâu căn cứ địa. Các phương diện đều có rắc rối khó gỡ quan hệ. Bao quát Columbus thế lực ngầm. Có chút gió thổi cỏ lay liền có thể nhận được tin tức. Trọng yếu nhất một chút. Westeros hệ thống tại Bắc Mỹ căn cứ quân sự thì thiết trí tại Ohio. Nếu như tất yếu. Simon có thể lân cận điều động mấy trăm vị vũ trang đầy đủ đặc chủng binh. Phi Si một nhà tạm thời dọn đi Ohio. cuối tuần về sau, Sophia thì một lần nữa trở về châu Âu tiếp tục công việc. Chỉ là bị Simon thêm nhiều gấp bội bảo an lực lượng. Đối với đến từ Quang Vinh hội cảnh cáo, đi qua thương nghị, Sophia cũng không có ý định cho ra bất kỳ đáp lại nào. Trên thực tế, Italy Evening Post cái kia phần bài văn tuyên bố về sau, Melisandre ngày thứ hai thì tiến hành làm sáng tỏ. Chỉ là loại này làm sáng tỏ có lẽ là không có rơi xuống có ít người trong tai. Có lẽ đối phương căn bản không tin tưởng. Chỉ cho là đây là thu mua đàm phán trong lúc đó đã từng bom khói. Mới một tuần, đúng lúc cũng là tháng 8 bắt đầu. Thứ 5 tuần trước GMT nhỏ nhẹ gợn sóng sau tựa hồ rất nhanh rơi vào bình tĩnh. Bất quá, một cỗ nước chảy xiết lại bắt đầu lặng lẽ ấp ủ. Westeros gia tộc duy trì liên tục không ngừng biên chế mạng lưới tình báo lần nữa toàn viên điều. Động, đặc biệt là châu Âu bên kia. Sự kiện này theo rất sớm bắt đầu cũng là Sophia tại phụ trách. Nguyên bản châu Âu mạng lưới tình báo một mực chỗ đang ngủ đông giai đoạn phát triển. Sự tình phát sinh hậu chu mạt. Mấy trăm người lặng yên không một tiếng động theo châu Âu mỗi cái quốc gia hướng Italy Nam Bộ cùng Sicily đảo giáp giới Calabria đại khu tập kết. Calabria đại khu là Italy Quang Vinh hội nơi phát nguyên. Nói đúng ra, Quang Vinh hội cũng không phải là một cái thống nhất tổ chức, mà chính là từ nhiều gia tộc liên hợp thành lập mafia liên minh, mà lại nội bộ phân tranh không ngừng. Chỉ là bị quan phương ghi chép thì có hai lần hắc bang chiến tranh, có thể được xưng là chiến tranh, cũng có thể gặp tranh chấp trình độ kịch liệt. Lần thứ nhất bởi vì thuốc lá lợi ích dẫn phát Quang Vinh hội nội chiến phát sinh ở thời năm 1970, duy trì liên tục 2 năm. Lần thứ hai Quang Vinh hội nội chiến, theo 1985 năm bắt đầu, thẳng đến năm 1991, duy trì liên tục thời gian 6 năm huyết tinh bang phái hỗn chiến. Chỉ là bị cảnh sát ghi lại ở sách tử vong nhân số thì vượt qua 600 người. Lần này hướng Fisi một nhà đưa uy hiếp bao khỏa chủ sử sau màn rất nhanh điều tra rõ. Quang Vinh hội hiện giai đoạn thực lực khá mạnh, một trong 6 gia tộc lớn nhất Stefano gia tộc. Cũng là lần thứ hai Quang Vinh hội nội chiến chủ yếu người tham dự. Trong âm thầm ám lưu hội tụ, trên mặt nổi rất nhiều chuyện hết thảy như thường. So sánh cạnh tranh kịch liệt 6-7 tháng phần, năm nay kỳ nghỉ hè đi vào tháng 8. Bởi vì không có lại xuất hiện hạng cân nặng phim mới, cũng là lộ ra không có sức lực. Cuối tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 cái phòng bán vé tuần làm người khác chú ý nhất điện ảnh không thể nghi ngờ là hit. Bộ này dư luận tuyệt hảo phạm tội phim hành động, trở thành năm nay kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất cũng có thể là duy nhất một bộ đại quy mô mở họa tình. Huống dưới lần tuần phòng bán vé thực hiện nghịch ngã điện ảnh. So sánh tuần đầu, hit chiếu lên tuần kế bởi vì dư luận duy trì liên tục lên men. Phòng bán vé chẳng những không có ngã xuống, ngược lại tăng lên 7%. 7% tỷ lệ có lẽ không lớn, trên thực tế lại vô cùng khó được. Tuần kế 24,53 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé. Làm đến hit trực tiếp đè qua đồng dạng chiếu lên tuần kế Clear and Present Danger. Một lần hành động đoạt được làm tuần phòng bán vé vô địch vị trí. Đây cũng là cái này kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất tuần đầu không hiện tuần kế lại đoạt được phòng bán vé vô địch điện ảnh, chiếu lên 2 tuần, hit tính gộp lại phòng bán vé cũng đạt tới 47,53 triệu đô la Mỹ. 2 tuần tiếp cận 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé con số. Kết hợp hit đã là tất nhiên dây dài xu thế, mang ý nghĩa bộ này phạm tội phim hành động Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu kỷ lục tăng lên rất nhiều, hoặc là, cơ hồ có thể nói ván đã đóng thuyền. Á quân vị trí cũng không thể bị tuần trước phòng bán vé vô địch Clear and Present Danger cầm xuống, mà chính là rơi vào Metro-Goldwyn-Mayer tuần trước phim mới Species trong tay. Nói đến, Species nội dung cốt truyện thực cũng không có quá đặc biệt địa phương. Một bộ đối Alien bắt trước chi tác, bất quá. Trong phim ra sân thời gian không nhiều nữ dị chủng người đóng vai Natasha Henstridge, lại là cho rất nhiều người xem mang đến mãnh liệt kinh diễm cảm giác. Bởi vậy phương diện nào đó dư luận cấp tốc truyền ra. Cuối cùng, mở họa 7 ngày. Species đầu tuần phòng bán vé một lần hành động đạt tới 24,39 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách hit chỉ là 140.000 đô la Mỹ phòng bán vé chênh lệch. Đứng hàng tuần phòng bán vé bảng danh sách người thứ hai. Vô luận là Metro-Goldwyn-Mayer tầng quản lý vẫn là Simon bên này. Thực đều không chờ mong Species sáng tạo cái gì phòng bán vé kỳ tích. Tuần đầu 24,39 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Mang ý nghĩa bộ này khoa huyễn phim kinh dị bản thổ tổng phòng bán vé chi ít cũng có thể tại khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng đủ để bảo đảm thu hồi đại bộ phận thành bản. Hải ngoại hơi chút vận hành một chút thì có thể bắt đầu lợi nhuận. Mà lại, bởi vì bên trong khiến người ta nói chuyện say sưa lòa hí duyên cớ. Phim băng ghi hình tiền cảnh thậm chí so dạp chiếu phim còn muốn xuất sắc. Đã từng Species hệ liệt liên tiếp ra nhiều phần tiếp theo. Về sau thẳng thắn không còn tiến hành dạp chiếu phim phát hành. Trực tiếp đi băng ghi hình con đường. Cũng là loại nguyên nhân này. So sánh hắn xưởng sản xuất cái này kỳ nghỉ hè phổ biến 3-4 bộ tác phẩm sản lượng. Metro-Goldwyn-Mayer chỉ là Speed cùng Species 2 bộ phim. Cái này kỳ nghỉ hè liền có thể gọi là thắng lợi trở về. Bởi vì hit cùng Species cường thế. Harrison Ford diễn viên chính Clear and Present Danger. Chiếu lên tuần kế trực tiếp rơi vào người thứ 3 vị trí. Phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 41%. Vẻn vẹn thu 23,37 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại 62,42 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Song chu 62,42 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên mang ý nghĩa bộ này buôn bán lớn phá 100 triệu cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Bất quá, so sánh phim 65 triệu đô la Mỹ cách xù thành bản. Clear and Present Danger lợi nhuận không gian thậm chí so Species còn thấp hơn rất nhiều. Phòng bán vé hạng tư là Quentin Tarantino Romeo is Bleeding. Bởi vì cùng hit liền mang hiệu ứng. Bộ này phạm tội nội dung cốt truyện phim chiếu lên tuần thứ 3 phòng bán vé giảm mức độ cũng chỉ có 17%, lại thu 15,26 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 57,62 triệu đô la Mỹ. Cameron cùng Schwarzenegger hợp tác lời nói dối chân thật xếp hạng bảng danh sách hạng 5. Chiếu lên tuần thứ 3, phòng bán vé giảm mức độ vì 32%. Tiếp tục vào sổ 13,6 triệu đô la Mỹ. Chính thức bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cánh cửa. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100,05,24 triệu đô la Mỹ. Từ trước mắt xu thế đến xem. Đến tiếp sau còn có 30 triệu đến 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé không gian. Top 5 bên ngoài. Tuần trước cùng Species cùng thời kỳ mở họa Among Lion Tale cùng Khuynh Thành Giai Thoại. Thì toàn bộ biến thành pháo hôi. Ngày mùng 5 tháng 8 mở ra mới nhất cái phòng bán vé tuần. Bắc Mỹ dạp chiếu phim hai bộ phim mới Ahead cùng In the Army Now đều không có sức lực. Lại sau này, tuy nhiên còn có ngày 12 tháng 8 Bruce Willis diễn viên chính động tác đại phiến cảnh ban đêm. Nhưng bộ này Simon trong trí nhớ bổ nhào rất thảm điện ảnh còn không có cùng thời kỳ Lý An ít. Bring Man Woman đáng để mong chờ tiếp xuống tới thẳng đến cuối tháng 8 kỳ nghỉ hè hoàn tất. Đều không có hắn đáng nhắc tới chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.